Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, không có lửa làm sao có khói. Châu Chấu Đảo là luân hồi cung dưới cờ một cái lục phẩm thế lực địa bàn. Bên này trinh sát quả nhiên nhiều. Tại Lục Ly ba người truyền tống tới về sau, lập tức có vô số thần niệm khóa chặt ba người. Dò xét đến là Cổ Mẫn về sau, rất nhiều thần niệm đều rụt trở về. Có mấy đạo thần niệm quét qua Lục Ly, lại đều không có quá nhiều dừng lại. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, đảo này cường giả không nhiều, chỉ có ba cái quân hầu cảnh đỉnh phong tọa trấn, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cổ Mẫn xem ra thường xuyên từ bên này truyền tống, cùng nơi này một người thống lĩnh đều rất quen thuộc. Mang theo Lục Ly hai người đi qua nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mang theo Lục Ly hai người tiếp tục truyền tống rời đi. Lục Ly một mực trầm mặc đứng tại Cổ Mẫn sau lưng. Bất diệt cảnh đỉnh phong thực lực không để cho người chú ý, chủ yếu là hắn cái này ngoại hình quá bình thường, tùy ý trên đường đều có thể tìm tới mười mấy cái. Các loại chờ truyền tống trận mở ra, đều không có thần niệm hướng chính mình quét tới. Lục Ly biết xem như thành công tiềm nhập Trung Châu. Cái này xúc cốt thuật không hổ là thượng cổ bí thuật. Giống như dựa vào dịch dung, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện mánh khóe. Ba người liên tục hướng phương Bắc truyền tống mà đi. Cổ gia gia tộc tại phía Bắc cũng là luân hồi cung phạm vi thế lực. Bất quá cổ gia chỉ là ngũ phẩm gia tộc, không có tư cách cùng luân hồi cung đáp lên quan hệ. Truyền tống vài chục lần về sau, tại một hạng trung thành trì, Cổ Mẫn mang theo Lục Ly hai người tìm một khách sạn qua đêm. Cổ Mẫn trong đêm còn một người đi pháo hoa chi địa. Hắn là nổi danh hoa hoa công tử, giống như qua đêm không đi tìm nữ nhân, ngược lại không bình thường. Sau khi trời sáng, Lục Ly cùng Cổ Mẫn bọn người rời đi. Đang đi ra khách sạn lúc, ba người trên đường phát hiện ra một cái tiểu tiêu ký. Cái kia tiểu tiêu ký phi thường không đáng chú ý, lại là Lục Ly cùng Hồ Lang ước định ám hiệu. Nhìn thấy cái này tiêu ký, Lục Ly biết Hồ Lang coi như không trong thành, cũng biết hành tung của hắn, trong lòng càng an định. Dựa theo hành trình, ba người trước muốn về cổ gia địa bàn. Dù sao Cổ Mẫn mặt ngoài là đại biểu cổ gia đi Vân Châu U Châu làm ăn, hồi trở lại Trung Châu làm sao có thể không trở về cổ gia liên tục truyền tống ba ngày. Tại vào buổi tối, ba người rốt cục đã tới cổ gia chỗ Cổ Diệu Thành. Tại cổ gia trong mật thất, Cổ Mẫn mang theo cổ gia tộc trưởng Cổ Phi Hồng đến đây bái kiến Lục Ly. Lão nô tham kiến Ly thiếu. Nhìn thấy Cổ Phi Hồng cho mình quỳ xuống, Lục Ly âm thầm bội phục Lục Linh thủ đoạn. Cái này cổ gia tộc trưởng thế mà cũng là nàng phượng nô. Bất quá nghĩ đến Lục Linh muốn đem hỏa ngục bên trong đại lượng linh tài bán đi, còn muốn tại Trung Châu bí mật mua linh tài, nếu như không có mấy cái gia tộc trong bóng tối hỗ trợ, dựa vào Vân Châu người sẽ rất phiền phức. Đảo có thể hiểu được Lục Linh an bài, Bắc Mạc tại Trung Châu liền không có khống chế gia tộc. Sở dĩ Linh Lung các một phong khóa, tự không có cách nào tại Trung Châu mua được bất luận cái gì linh tài. Nếu là Lục Linh người, Lục Ly cứ yên tâm ở một ngày về sau, Cổ Mẫn mang theo Lục Ly cùng năm cái cổ gia trưởng lão gia. Cổ Dư cùng Lục Ly vẫn như cũ là Cổ Mẫn hộ về. Đi theo, mục đích lần này là Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành đấu giá hội sắp bắt đầu. Trung Châu đại gia tộc tử đệ đều hướng Vạn Phật Thành hội tụ. Cổ Mẫn bọn người đi qua ngược lại là chuyện rất bình thường, sẽ không để người chú ý. Đại Phật tự địa bàn ngay tại Luân Hồi Cung phía Bắc. Theo Cổ Diệu Thành một đường truyền tống đi qua chỉ cần 7-8 ngày. Về thời gian đầy đủ, trên đường Hồ Lang không còn có liên lạc qua Lục Ly. Lục Ly biết đây là vì an toàn cân nhắc, Hồ Lang cùng bọn hắn liên hệ càng nhiều, vượt dễ dàng bại lộ. Liên tục truyền tống 8 ngày thời gian, Lục Ly bọn người rốt cục đã tới Vạn Phật Thành phụ cận một tòa đại thành. Thiên Ma Thành, cự ly đấu giá còn có nửa tháng. Lục Ly bọn người ngược lại không gấp. Vạn Phật Thành bên kia ngư long hỗn tạp, Trung Châu đại gia tộc thế lực lớn có thể đều tới. Lục Ly quyết định trước không đi qua, tránh cho bại lộ thân phận. Cổ Mẫn tại Thiên Ma Thành ở, mỗi ngày tìm ngày rượu địa, mỗi ngày đổi một cái bạn gái. Cổ gia hai cái trưởng lão đến là sớm đi Vạn Phật Thành an bài cùng tìm hiểu tin tức. Sau 5 ngày, một cái trưởng lão trở về, mang về rất nhiều tình báo. Để Lục Ly có chút thất vọng là lần hội đấu giá này không có công bố vật phẩm bán đấu giá danh sách. Cũng không xác định là có phải có bồ đề quả. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, Trung Châu 11 vương tộc chỗ thế lực lớn toàn phái người đến. Linh Lung Các, Luân Hồi Cung, Thiên Địa Mộ, Lục Gia, Khiếu Thiên Cung, Bách Hoa Các, U Minh Giáo, Quỷ Xoa Tộc, Xích Nguyệt Trai, Vấn Tiên Điện, Nhật Nguyệt Minh, thập nhị thế lực lớn toàn bộ tề tựu. Bất quá phái ra đều là con em trẻ tuổi. Thường thường loại này thịnh hội đều là thế hệ tuổi trẻ tụ tập hội thời cơ tốt. Thế hệ trước cường giả cơ bản sẽ không lẫn vào. Chỉ là đấu giá linh quả, cũng không phải đại chiến. Để người trẻ tuổi lộ lộ mặt, gặp một lần cảnh tượng hoành tráng, cũng thuận tiện tương hỗ câu kết làm bậy. Không phải thập nhị vương tộc con em Lục Ly gặp qua một chút. Vấn Tiên Điện Nhật Nguyệt Minh Quỷ Xoa Tộc Xích Nguyệt Trai những này liền không có gặp qua bọn hắn các gia tộc công tử tiểu thư. Theo cái này cái trưởng lão nói, lần này các thế lực các vương tộc con em đều tới, mà lại rất nhiều đại gia tộc còn phái ra thiếu tộc trưởng, tỷ như Dạ Lạc liền đến. Đây chính là Thiên Địa Mộ vương tộc Dạ gia thiếu tộc trưởng Ly Thiếu. Kia cái trưởng lão nghĩ nghĩ, còn nói một cái không xác định tin tức, nghe nói Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan Điệp Phi Vũ mấy người cũng sẽ đến. Bất quá tin tức không có đạt được xác định. Cái gì? Lục Ly đôi mắt thoáng cái mở tròn vo. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra. Các nàng không phải tại huyết giới sao, làm sao có thể sớm ra, mấy người kia bị lưu vong huyết giới. Đây chính là Thí Ma Điện điện chủ tự mình hạ lệnh. Thời gian 3 năm mới đi qua 1 năm rưỡi, ai có sao mà to gan như vậy đem các nàng phóng xuất, nghe nói nửa tháng trước ra. Kia cái trưởng lão không xác định nói ra, tựa như là mấy người tại huyết giới bên trong thực lực đều chiếm được lên nhanh. Sau đó đem huyết giới cường giả đều cho trấn áp, sở dĩ lưu vong huyết giới đã không có ý nghĩa. Nhị điện chủ xin chỉ thị đại điện chủ, đem các nàng đem thả ra. Thực lực lên nhanh chẳng lẽ đột phá nhân hoàng? Lục Ly hít một hơi lãnh khí, huyết giới hắn không hiểu, nhưng là đã truyền ngôn khủng bố như vậy, không đạt tới nhân hoàng tuyệt đối vô pháp trấn áp bên trong thổ dân cường giả. Không biết, trưởng lão lắc đầu nói, những tin tức này đều là bí mật lưu truyền, còn không có công bố ra ngoài, bằng vào ta thân phận tìm hiểu không đến nội tình, đoán chừng muốn chờ đấu giá hội bắt đầu trước hai thiên tài có thể được đến xác định. Không có lửa, làm sao có khói? Lục Ly khóe miệng trở nên lạnh xuống tới, Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan Điệp Phi Vũ đối với hắn mà nói. Kia là tử địch, giống như có cơ hội lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ đem mấy người giết chết. Những người này có người đột phá nhân hoàng. Lục Ly ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn công bố thân phận, ai cũng không dám quang minh chính đại cùng hắn là địch. Hắn liền sợ bồ đề quả. Dương Vũ nói Luân Hồi Cung cùng U Minh Giáo đều biết hắn đang tìm bồ đề quả. Giống như Cơ Mộng Điềm bọn người thật tới Vạn Phật chùa, trực tiếp để Đại Phật tự đem bồ đề quả bán cho các nàng. Hắn chuyến này tự chạy không? Coi như Đại Phật tự không bán cho các nàng, lấy ra đấu giá, mấy đại thế lực nội tình quá đủ, đoán chừng giá bao nhiêu vị đều có thể hô. Hắn mặc dù mang theo không ít huyền tinh, nhưng có thể liều đến qua mấy đại vương tộc lục ly, cảm giác sự tình thoáng cái trở nên phá lệ khó giải quyết, thật vất vả có thể xuất hiện một viên bồ đề quả. Hiện tại thu vào tay khả năng tựa hồ vô cùng thấp, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.